Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2574, chương 2574, diệt thần tôn. Diệt tiên kiếm, thế đại lực trầm, ẩn chứa tam sinh kiếm thần uy, mà sau một kiếm đãng giết ở tại bạch sắc thương long cái kia mênh mông thân thể chi lên. Nhưng là... làm cho Diệp Lăng không có nghĩ tới là, khi hắn một kiếm bổ sát na, ở nơi này đáng sợ long thân chi lên, dĩ nhiên chợt phản công qua đây cuồn cuộn như sóng oanh kích. Hướng cùng với chính mình cuồng đánh không ngừng. Cái gì? Diệp Lăng sợ hãi giống một tiếng, dùng cổ tay, diệt tiên kiếm trực tiếp nhanh chóng tiêu xạ đứng lên, kiếm hoa cũng là điên cuồng tràn ngập mà sinh. Thân ảnh chợt lui, cái kia hướng Diệp Lăng cuồng đánh mà đến lực lượng, bị Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, trong nháy mắt cho mẫn diệt nát bấy, nhưng là Diệp Lăng mặt sắc cũng là có chút thương bạch. Phản công mà đến lực lượng quá kinh khủng, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, cái này bạch sắc thương long căn bản là không có ngạnh kháng, mà là mượn nào đó cách làm hay, toàn bộ cho hoàn qua đây. Lão tử cũng không tin, cho ta nứt, đang ở này lúc, nhất tôn thần tôn hậu kỳ đáng sợ đầu sỏ, trực tiếp phóng lên cao, một tay nắm tay, quyền kia quang phảng phất dạng mây đỏ một dạng rực rỡ. Quyền quang rũ xuống rơi xuống đất chi lên, mà sau cái này cường giả thần sắc đột nhiên dữ tợn. Cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, cái kia sán lạn hồng quang chợt vang lên. Sáng lạn nửa bên thiên địa, đặc biệt cùng cái này nghiệt xúc liều mạng, đồng loạt ra tay, rầm rầm rầm rầm, cái kia bị bạch sắc thương long hất bay mọi người, lần nữa rít gào giống giận, mà sau từng đạo cắt thiên không, hướng cái kia vặn vẹo ở hư không trong thương long giết tới. Tay cầm khắp nơi ngày dạng mây đỏ ánh sáng cường giả dẫn đầu ra quyền. Khi hắn đập ra một quyền này trong nháy mắt, hư không phảng phất đều bị một quyền này cho hoàn toàn xuyên thủng. Từng đoàn tịch liêu khí độ theo quả đấm của hắn trước mặt liền nổ bể ra đến. Mà sau quả đấm này, thế không thể đỡ hung hăng oanh đến rồi bạch sắc thương long long thân chi lên. Ầm một tiếng, dường như sấm sét thanh âm thậm chí đem hư không cho tê liệt. Cái kia bạch sắc thương long thân thể chấn động, ngửa đầu trực tiếp gào thét một tiếng, tiếng kia gào thét có chút thảm liệt, mà ở thương long ngạnh sinh sinh đã trúng một quyền bộ vị lên. Từng đạo vỡ vụn vết tích, thình lình kéo dài mà ra, gào khóc gào, nhưng là đang ở này lúc, cái kia tựa hồ bị một quyền này cho giết nổi điên bạch sắc thương long. Đột nhiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể vung, vô cùng lực lượng bỏ rơi cái kia thần tôn hậu kỳ cường giả liền cho ném ra ngoài. Phốp, cái kia cường giả căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, một đầu đập ở tại mặt đất, thân trên, lên, vang lên nhiều tiếng cốt liệt thanh âm, giết, nghiệt xúc, cho bổn tọa chết đi. Nhưng mà, nổi điên bạch sắc thương long. Còn không có đem cuồng kính nhi hoàn toàn triển khai hiện. Phô thiên cái địa cường giả, đã mắt đỏ hạt châu đánh tới, làm từng đường sốc vác thân thể đem cái này bạch sắc thương long hoàn toàn cho vây khốn mà lên một. Khắc kia, cuồng oanh loạn tạc thần thông vẫn như cũ hàng lâm, gào khóc, từng tiếng kêu thảm thiết, từ nơi này bạch sắc thương long thân thể bên trong điên cuồng truyền ra. Mà lúc này Diệp Lăng cũng là thả người nhảy thẳng đến thương khung, kim cương trạc cho ta vỡ nát. Không chút do dự nào, Diệp Lăng trực tiếp bàn tay vung, cái kia tản ra ngân quang kim cương trạc theo Diệp Lăng cổ tay chi trên lên trực tiếp nộ đập mà ra. Ba ba ba, ngân quang ba động, kim cương trạc phá khoảng không đập phía trước hư không đều là nhừ rồi, hoàn toàn sụp xuống, mà sau dường như gào thét hỏa sơn một dạng, hướng cái kia vỡ vụn vết tích khá trọng long thân bộ vị đập tới. Cạch cạch cạch, làm còn lại cường giả lần nữa bị cái này nổi điên bạch sắc thương long té phi thời điểm. Diệp Lăng kim cương trạc, tắc thì là lấy một loại thế đại lực trầm uy thế đến rồi. Nhất kim cương trạc đập trúng cái kia bạch sắc thương long thân thể chi lên. Nguyên bản trong mắt đỏ bừng bạch sắc thương long, thân thể dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, mà về sau, cái kia vỡ vụn thành mảnh vụn bộ vị, trực tiếp vỡ nát, suy suy suy, bạch vụ nhẹ nhàng rời đi. Cái này bạch sắc thương long giống như bể nát màu thủy tinh tựa như. Toái vết hoàn toàn lan ra kéo dài tới toàn thân, mà sau trực tiếp vỡ nát tan vỡ. Ngay tại lúc này, hưu, nhất kim cương trạc thành đè chết lạc đà nhất sau một căn rơm ra. Diệp Lăng thấy này tức thì đại hỉ, điểm mũi chân một cái, trong nháy mắt hướng phía trước vọt tới. Bổn nguyên chi lực, vô liêm sỉ, cho bổn tọa buông ra, ai dám loạn đoạt, giết không tha. Rầm rầm hưu, nhất mã đương tiên Diệp Lăng chi về sau, chính là một cái trong mắt đỏ lên vẻ mặt cuồng nhiệt cường giả xuất thủ, hướng nửa khoảng không bên trong gào thét mà tới. Vậy từ bạch sắc thương long thân thể chi trên lên tan vỡ mà hóa thành bạch sắc mây mù phiêu đãng ở nửa khoảng không bên trong, rậm rạp chằng chịt dường như đám mây, bá bá bá dẫn đầu chạy đến Diệp Lăng, trực tiếp nhất cái một cái, trong nháy mắt liền bắt đi ba khối lớn, mà sau nhét vào chính mình long giới bên trong. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng hướng khối thứ bốn chộp tới thời điểm, đột nhiên một đạo sắc bén ánh đao, theo Diệp Lăng cổ tay chỗ trực tiếp bất ngờ đánh tới. Cút ngay, sớm đã có đề phòng Diệp Lăng, dùng cổ tay, trong tay diệt tiên kiếm một kiếm kình thiên, xách ngược mà lên kiếm quang, cắn giết lấy ánh đao kia thình lình cho đánh cái nát bấy. Phốc phốc phốc phốc, nho nhỏ thần vương, cũng dám mơ ước bổn tọa bảo bối, chết đi cho ta. Xuất thủ tập sát Diệp Lăng, rõ ràng là nhất tôn thần tôn trung kỳ đầu sò, khuôn mặt dữ tợn cùng biêu hãn, lồng ngực ra tiên huyết tràn ngập, rất là hiển nhiên là bị cái kia bạch sắc thương long cho oanh. Lập tức, cái này cường giả phi thẳng đến Diệp Lăng xuất thủ, táp, một đao bổ ra, hàn quang chói mắt, mà tay cầm diệt tiên kiếm Diệp Lăng, tắc thì không có một tia sợ hãi màu sắc, thần sắc bỗng nhiên nhất biến, dĩ nhiên hướng cái kia thần tôn liền đánh tới, không giết hắn, hắn phải giống như một con dẹp tựa như một mạch dính cùng với chính mình. Ao ao táp, bảo tập kích ra Diệp Lăng, xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp. Khi kiếm quang dường như mưa tầm tả bạo vũ một dạng rơi hạ chi về sau, cái kia thần tôn trung kỳ tên sát chiêu tấn phế. Cái gì? Cái kia cường giả nhìn trước mắt đáng sợ hung hãn Diệp Lăng, nhất thời ngẩn ra nhãn. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám cản đường của ta? Mà này thì giống như sát thần một dạng Diệp Lăng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt bên trong lôi quang thiểm thước, đột nhiên hướng phía trước tiêu xạ đi. Lôi sát, làm lôi sát tiêu xạ đến cái này cường giả đầu một khắc kia, cái kia cường giả thân thể hồn nhiên run lên, mà sau khuôn mặt trên lên, nhanh chóng xuất hiện dữ tợn vẻ mặt thống khổ. Chẳng qua là khi hắn trở lại thần nhi lúc tới, Diệp Lăng kiếm vẫn như cũ rơi xuống trước mặt của hắn. Chết đi cho ta, táp, một kiếm phá khoảng không. Cái kia cường giả sợ linh hồn nhỏ bé cũng không phải là, xoay người bỏ chạy, đường đường thần tôn trung kỳ cường giả, thậm chí liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Nhưng là, tốc độ của hắn quá chậm, không chờ hắn xoay người trốn lúc đi, Diệp Lăng kiếm đã theo lưng của hắn về sau, trực tiếp xuyên thủng mà xuyên thấu qua. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nhiễm đỏ người này lồng ngực. Lập tức Diệp Lăng cổ tay vặn một cái, kiếm khí trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ cho xanh xanh cắn nát thành cặn bã. Không, không, cái này thần tôn trung kỳ cường giả không cam lòng tuyệt vọng quát, nhưng là một đạo bá đạo tuyệt luân lực lượng cũng là xanh xanh đem trong cơ thể hắn sinh cơ đều thôn phệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?